Chương 220, Thánh Dương nhất tộc. Trong lúc nhất thời, Trần Mạch bên này hội tụ đại lượng người chơi, thậm chí đều không nhìn thấy Trần Mạch, bọn họ cũng mặc kệ những thứ này đến cùng phải hay không chư thần điện cùng thịnh thế hoàng triều thành viên, tóm lại, đều là chịu chết là được rồi. Hoa Trần Mạch ca ca, cái này cần có 3-4 vạn người chơi đi. Lâm Khả Hân mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ, nhiều như vậy người chơi, bọn họ dù sao cũng nên có thế hoàn thành nhiệm vụ a, có, không sai biệt lắm, lại nhiều mà nói không khống chế nổi. Trần Mạch gật gật đầu nói, vậy ta đến ra lệnh nha. Triệu Ảnh Mộng mong đợi nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, tùy tiện khụ khụ, sau đó Triệu Ảnh Mộng hữu mô hữu dạng vội ho một tiếng đi ra phía trước, nói ra, tốt, 10 phút đồng hồ trôi qua, hiện tại tất cả mọi người ở đây thì là bằng hữu của chúng ta, cũng là chiến hữu của chúng ta, nhiệm vụ này rất khó, nhưng cụ thể là cái gì chúng ta cũng không biết, cho nên cần muốn mọi người tề tâm hiệp lực. Ngoài ra ta muốn nói một chút, nhất định muốn nghe theo Trần Mạch đại thần mệnh lệnh, ngàn vạn không thể trở thành năm bẻ bảy mảng, nếu không ai cũng kết thúc không thành nhiệm vụ. Dù sao các ngươi phải biết, chỉ cần là Trần Mạch đại thần ra lệnh cái kia chính là chính xác, cho dù là lại nguy hiểm cũng muốn làm, dù sao Trần Mạch đại thần sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn, tin tưởng Trần Mạch đại thần chúng ta cùng một chỗ tiến truyền tống môn, không tin, đi thong thả không tiến hiện tại, chúng ta tiến vào truyền tống môn sau đó Triệu Ảnh Mộng mấy người bọn hắn đi đầu tiến vào, cái kia mấy vạn người chơi hào hào tuân đi vào, nhiều người. Như vậy cùng một chỗ, còn có Trần Mạch đại thần tại, mấu chốt nhất là, bọn họ chỉ dùng mấy giờ liền đem phía trước hai nhiệm vụ cho thông quan, cơ hội tốt như vậy, bọn họ nếu là không nắm chắc, thật thì là kẻ ngu. Bọn họ xuất hiện lần nữa tại ba cái kia lão đầu vị trí, hiện tại, người mù lão đầu trước mặt lại là có rất nhiều người chơi, bởi vì mặt khác hai nhiệm vụ đều đã không có cuối cùng phần thưởng, đơn thuần vì phổ thông sùng vật, cái kia chỉ là không có mộng tưởng người chơi mới đi, càng nhiều đương nhiên là đi có hấp dẫn hơn bọn họ địa phương nhiệm vụ, tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng có người tập kết thì không đồng dạng. Xoát trước mặt một nhóm lớn hơn vạn người chơi biến mất không thấy gì nữa, sau cùng còn có một nhóm, lại còn là người quen dẫn đội thảo các ngươi không phải chư thần điện thành viên sao, cút nhanh lên tới, gia nhập chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Đại Mạc Cắt Điêu chỉ Trần Mạch bên này mấy cái nhìn quen mắt chư thần điện thành viên cả giận nói, bọn họ lúc đó còn cùng một chỗ đánh Trần Mạch tới, tuy nhiên bị diệt, nhưng đều là chư thần điện huynh đệ a, nhưng nhìn đến bọn họ vậy mà tại cùng Trần Mạch tạo thành đội ngũ. Cái kia gọi một cái tức giận a, sau đó Đại Mạc Cắt Điêu thì tức giận tới dẫn người. Mau mau cút, người nào theo ngươi là chư thần điện thành viên, chư thần điện là cái gì, chít chít bá a. Cái kia người chơi trực tiếp đem Đại Mạc Cắt Điêu tay hất ra. Phốc phốc, có người nhịn không được cười lên. Cái này chỉ sợ là lớn nhất đâm tâm sự tình. Đu nờ dê đờ ơ y, cút nhanh lên, người nào tờ mờ là chư thần điện thành viên, chư thần điện có phong thần tông châu phê không có điểm bê đếm, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Cũng muốn cùng Trần Mạch đại thần so, mau mau cút ngọa tào. Đại Mạc Cắt Điêu ngộng bức, cái này tờ mở cũng quá chân thực đi. Trần Mạch, tốt một cái Trần Mạch. Đại Mạc Cắt Điêu căm tức nhìn Trần Mạch, lại giận mà không dám nói gì a, hắn chả mà làm theo nhiệm vụ, nhất định phải sớm một chút đi vào, dạng này thì so còn lại nhóm có ưu thế lớn nhất khí không phải cái này, hắn lấy chư thần điện danh hảo triệu tập thành viên làm nhiệm vụ, sau cùng mẹ nó mới triệu tập 10.000 người, mà bọn họ làm sao lại 3-4 vạn a, tất cả chư thần điện người. Theo ta tiến vào Thánh Dương tộc soát, tùy theo Đại Mạc Cắt Điêu bọn họ hơn 1 vạn người biến mất tại trước mắt của bọn hắn, sau đó Trần Mạch bọn họ đi tới. Lao ra ra, chúng ta lại tới. Thủy Thủy Thanh Tú động lòng người nói. Lại là các ngươi à, thật đúng là thần kỳ à, nhìn ra được các ngươi trước đó hai cái địa phương đều là khải hoàn mà về a, người mù lao đầu vừa cười vừa nói. Ơn. Không qua lần này lão phu nhưng là muốn nhắc nhở các ngươi một chút, cái này Thánh Dương nhất tộc trước mắt đang ở vào trong chiến tranh. Thánh Dương nhất tộc phát sinh chiến tranh, đây chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần đó a, cực kỳ nguy hiểm, các ngươi còn quyết định muốn đi sao? Trần Mạch gật gật đầu, đi vợ ơ y thi tô tờ, còn là các ngươi bốn vị không, còn có đằng sau tất cả mọi người như thế, vậy lao phu chỉ có thể chúc các ngươi may mắn, tùy theo lực lượng đem bọn hắn bao khỏa, bọn họ tất. Cả mọi người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nóng quá bọn họ còn không có mở to mắt. Cái thứ nhất cảm thụ chính là nóng bức, nơi này nóng hổi đi Phượng Vũ chi địa núi lửa nóng là hoàn toàn hai loại cảm giác. Một loại là nhiệt độ nóng, cái này một loại không chỉ là nhiệt độ, dường như thân thể ngươi nội bộ đều muốn sôi trào, loại này nhiệt lượng hướng trong thân thể ngươi chui, nhưng may mắn thay, người chơi chỉ là có thể cảm nhận được nhiệt độ còn có suất mồ hôi, ngược lại sẽ không rất khó chịu. Mở to mắt, một màn trước mắt để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin, bọn họ cảm giác nóng như vậy hoàn cảnh, cần phải tràn đầy dung nham a, hỏa hồng một mảnh, nhưng là hoàn toàn ngược lại, đầy mắt xinh đẹp xanh biếc thảm thực vật, còn có hồ, dưới chân dẫm lên cũng là mặt cỏ. Nơi xa còn có thác nước, tóm lại, đây là một chỗ nhân gian tiên cảnh rô nở dê như xinh đẹp địa phương, trăm hoa đua nở, thậm chí trên trời còn có thật nhiều không trung hòn đảo ở nơi đó lơ lửng, có một ít to lớn long tại. Thiên hư không xoay quanh, ra ra vào vào không trung long chi đảo, có long có thế có hơn 100 mét lớn lên, thậm chí ngàn mét, bay đến long chi đảo phía trên liền không thấy được, đoán chừng hóa thành nhân hình. Cái này đã rất khiến người ta rung động, tình cảnh này khiếp sợ không gì sánh nổi, thế mà khoa trương nhất còn thuộc phía trước mặt trời lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy mặt trời, liền phảng phất gần trong gang tấc rô nở dê như, lớn đến đem trước mắt chân trời đều chặn trách không được nơi này sẽ nóng, bởi vì có lớn như vậy mặt trời, nhưng đoán chừng là nơi này thiên địa linh lực đặc biệt hùng hậu, cho nên còn có thể sinh trưởng ra nhiều như vậy thực vật. Vê đút vó vê đút, đây là Long Chi đảo sao tốt nhiều lòng. Ta vợ ơ y ma tận mắt thấy rồng ở trong truyền thuyết ta thật là khí phách, nếu như ta có thế có một cái long kỵ lấy, nhất định đẹp trai ngây người đừng có nằm ngộng không thể nào lại đồ bỏ đi thuần chủng huyết mạch long, đều không phải chúng ta có thể nghĩ, dù sao làm đại lục mạnh nhất chủng tộc một trong, đó cũng không phải là nói đùa chơi, bất quá cái này Thánh Dương nhất tộc nguyên lai là long tộc sao, là long tộc một cái nào đó chi nhánh mọi người. Nghị luận ầm ĩ, Trần Mạch cũng hơi hơi giật mình, tam đại thánh tộc, Thánh Dương, Thiên Sứ cùng Tinh Linh. Thánh Dương lại là Long tộc hơn nữa thoạt nhìn rất mạnh, bất quá Trần Mạch biết, Long tộc cũng có rất nhiều chi nhánh, quá nhiều quá tạp, các loại thuộc tính, Thánh Dương nhất tộc chỉ là Long tộc bên trong một cái chi nhánh cũng là bình thường. Không qua bọn họ hiện tại muốn làm gì không phải nói Thánh Dương nhất tộc hiện tại đang ở vào trong chiến tranh sao, mục đích trước thoạt nhìn rất bình thường đó a, có lẽ đáp án trên bầu trời những cái kia Long chi đảo bên trong thế nhưng là lấy năng lực của bọn hắn, làm sao đi lên ngô nơi này, giống như nghe nói qua a.